Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 3, điểm nhiễu quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, trong khi đang ngồi học, tâm trí Thời Na vẫn đặt ở phòng vẽ. Cô không biết giám thị đã xử lý chuyện đó thế nào. Cuối cùng, khi tiết học đầu tiên kết thúc, Thời Na vội vàng chạy ra ngoài, hướng thẳng đến phòng vẽ. Khi cô đến nơi, ngoài tấm băng dán phong tỏa cửa phòng vẽ, không còn thấy ai khác. Rõ ràng, giám thị đã không coi trọng bức tranh đó. Bức tranh cậu bé vẫn treo trên tường phía trên bảng đen. Đặc biệt, khi Thời Na nhìn vào nó, cô cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ, thậm chí có ý muốn chạm vào. Cảm giác đó rất mãnh liệt, nhưng cô đã kìm nén được. Đến giờ, cô vẫn nhớ rõ hình ảnh bộ xương trắng toát rơi xuống đất. Trắng như được nung trong lửa, hoàn hảo không chút tì vết. Đáng lẽ, đứng một mình ở đây, cô phải cảm thấy sợ hãi. Nhưng không hiểu sao, nỗi sợ trước những sự kiện kỳ lạ dường như đã tan biến. Thay vào đó là một sự bình tĩnh khó tả. Như thể nỗi sợ của cô đã bị một thế lực nào đó làm nhạt đi. Thời Na lạnh lùng lấy điện thoại của Lưu Cầm từ túi, mở video và nhấn phát. Trong video, phòng vẽ hiện lên với dấu vết của đám cháy. Ống kính di chuyển đến bức tranh, rồi đột nhiên xuất hiện những điểm nhiễu quen thuộc, giống như khi TV đen trắng không có tín hiệu. Những điểm nhiễu này kéo dài khoảng 10 giây, sau đó hình ảnh trở lại, nhưng lúc này là cảnh Thời Na kéo Lưu Cầm chạy. Khung hình rung lắc liên tục. Ngay sau đó, điện thoại rơi vào tay Thời Na và dừng quay. Rõ ràng, thời điểm xuất hiện điểm nhiễu chính là lúc bức tranh nhà xương người, nhưng điện thoại không ghi lại được. Có lẽ do một loại từ trường kỳ lạ nào đó. Từ đó suy ra, khoảng thời gian xuất hiện điểm nhiễu trong video cửa hàng tượng sáp cũng là lúc xảy ra sự kiện kinh dị. Tuy nhiên, trong cửa hàng tượng sáp, người ta không tìm thấy manh mối nào. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi nghĩ đến cửa hàng tượng sáp và giấc mơ vừa chân thực vừa mơ hồ đó, Thời Na lại cảm thấy một sự ác cảm, như thể không muốn nhớ lại, hoặc như thể nơi đó ẩn chứa một nỗi kinh hoàng lớn. Thời Na không xóa video, mà dùng QQ gửi nó cho chính mình, sau đó nhanh chóng quay về lớp học. Sáng hôm sau, có tin đồn rằng một học sinh lớp bên cạnh đã vắng mặt từ chiều hôm qua. Có lẽ do bị sốc vì vụ cháy phòng vẽ, nhưng Thời Na biết rõ, họ đang bàn tán về danh tính của bộ xương đó. Giám thị không muốn gây hoang mang trong trường, nên đã nghiêm khắc dặn cô và Lưu Cầm không được tiết lộ thông tin. Tuy nhiên, pháp y ẩn dữ liệu thực tế để xác định danh tính. Theo thời gian, hôm nay hẳn cũng sẽ có kết quả. Tối hôm qua, Thời Na đã nghiêm khắc dặn các bạn cùng phòng không được đến phòng vẽ xem chuyện gì xảy ra. Cô không biết liệu sự kiện kỳ lạ này có tiếp tục xảy ra hay không, vì bức tranh vẫn còn đó. Đến giữa buổi chiều, giám thị tìm đến lớp, gọi cả Thời Na và Lưu Cầm ra ngoài. Ba người đến một văn phòng, nơi có hai cảnh sát thường phục đang đứng dậy. Khuôn mặt trẻ trung của họ lộ rõ sự mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt đậm, như thể đã thức trắng nhiều đêm. Thời Na đoán, có lẽ họ đã xem camera của trường suốt đêm, nhưng với những yếu tố không phải do con người, xem cũng vô ích. Cô không tin rằng một học sinh đang ngồi trong lớp vào buổi sáng, chỉ sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, đã biến thành bộ xương. Tôi họ Lý, các em có thể gọi tôi là cảnh sát Lý. Hai em, làm ơn kể lại chi tiết sự việc hôm đó. Cảnh sát Lý cao hơn người kia nửa cái đầu. Dù mệt mỏi, nhưng khi bắt đầu làm việc, tinh thần của anh ta lập tức trở nên sắc bén. Đôi mắt anh ta sáng lên, khiến người khác không dám nhìn thẳng, quên đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Thời Na kể lại sự việc hôm đó một lần nữa. Dù giám thị đứng bên cạnh vẫn tỏ ra không tin, nhưng ông không ngắt lời cô. Khi Thời Na kể xong, Lưu Cầm cũng hoàn thành phần kể của mình với một cảnh sát khác. Nhưng so với sự bình tĩnh của thời Na, Lưu Cầm vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi. Lời kể của cô ấy đứt quãng, nhưng chính vẫn giống với thời Na. Được rồi, nếu không có gì thì các em về lớp đi. Giám thị thấy hỏi xong, liền vội vàng đuổi hai học sinh về. Ông vốn không tin vào những chuyện ma quỷ, nhất là trong môi trường khoa học như trường học. Đợi đã, đây là số điện thoại của tôi. Nếu hai em nhớ ra điều gì, hãy gọi cho tôi ngay. Cảnh sát Lý viết nhanh một dãy số trên tờ giấy, đưa cho thời Na. Sau khi cô nhận lấy và rời đi, khuôn mặt cảnh sát Lý trở nên nghiêm trọng. Thưa giám thị, đừng để ai tiếp xúc với bức tranh đó. Lời cảnh sát Lý khiến giám thị cảm thấy khó hiểu. Phòng vẽ đã bị phong tỏa, làm sao có người vào được? Nhưng vì là lời dặn của cảnh sát, ông đành gật đầu đồng ý. Khi hai cảnh sát rời đi, khuôn mặt giám thị không được vui. Sao lại có thể liên quan đến ma quỷ? Và hai học sinh kia cũng thật là dám nói bậy trước mặt cảnh sát. Ông tưởng sau một đêm, hai đứa sẽ tỉnh táo lại. Ai ngờ vẫn bịa chuyện bức tranh nhà xương. Thật đáng thất vọng, người khác không biết nguồn gốc bức tranh. Nhưng ông thì biết rõ, đây là một kiệt tác hội họa. Là bản gốc, được ai đó tặng cho ông. Ông đã tự hào tặng lại cho trường. Mỗi lần nhìn thấy bức tranh, ông lại cảm thấy hãnh diện. Nghệ thuật mà ông yêu thích cần được chia sẻ với học sinh. Khi đám cháy vừa dập tắt, ông đã vui mừng khôn xiết khi thấy bức tranh vẫn nguyên vẹn. Quả nhiên là của mình, dù qua đám cháy vẫn kiên cường tồn tại. Dĩ nhiên, ông không cần phải nói cho ai biết chuyện này. Ngoài một số lãnh đạo nhà trường, không ai biết bức tranh có công của ông. Mỗi lần thấy học sinh ngắm nhìn bức tranh với ánh mắt ngưỡng mộ, ông lại cảm thấy một niềm vui thầm kín. Nhưng hôm nay, hai cảnh sát kia lại tin vào lời kể của học sinh. Ông cảm thấy công lao của mình bị hiểu lầm, và hai cảnh sát đã chạm vào điều cấm kỵ của ông. Ban đầu chỉ là hai học sinh không hiểu chuyện, nhưng giờ cả cảnh sát cũng nghiêng về phía ma quỷ, khiến khuôn mặt giám thị vì tức giận mà hơi méo mó. Hừ, nếu mọi người đều nói bức tranh có vấn đề, vậy thì tôi sẽ tự mình xem nó có vấn đề gì. Ông nhất quyết không tin vào ma quỷ, nhưng ông không nhận ra rằng tại sao cảnh sát biết bức tranh là vật chứng quan trọng, nhưng lại không lấy đi ngay, mà chỉ dặn dò một câu rồi rời đi. Khi đêm xuống, học sinh đã về hết. Trong bóng tối, giám thị với vẻ mặt điên cuồng cầm chìa khóa tiến về phòng vẽ. Ông không thể chấp nhận việc bức tranh mình tặng bị gán cho cái mác ma quỷ. Nếu mọi người không biết trân trọng, vậy thì ông sẽ lấy nó về. Cách chương.